chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 509, 509, 33 ân ân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Châu dù là tìm cái bảo mẫu mang đứa nhỏ, cũng cần tiền bạc cô cấp không nổi cảm tình anh, tự nhiên chỉ có thể trả thù lao rồi. Cũng không phải nói, cô cấp cho tiền bạc về sau hai người hai bên thỏa thuận xong, mỗi cái không thiếu nợ nhau. Mà là, cá tính của cô chính là như vậy, không thích có nợ huống chi là nợ nần cảm tình. Trước, nếu cô không phải vì Bồi Lãnh Vân Lâm thu hoạch 100 vạn cứu mạng kia, cô chết đều sẽ không rời khỏi mộ Thượng Ân một ngày. Trong đầu cô, ý nghĩ muốn chữa khỏi mộ Thượng Ân dị thường mãnh liệt đến căng phồng lên tới, chiếm lĩnh mỗi một tế bào thân thể cô. Thanh Vũ, Lý Tiêu Nhiên lắc đầu, sắc mặt lo lắng. Anh kỳ thật biết đến, anh biết, mộ Thanh Vũ vẫn không thích anh, nhưng mà, anh không để ý cô yêu hay không yêu, chỉ cần anh yêu cô, là đủ rồi. Tiêu Nhiên, em, cô lắc đầu, thật sự không biết, nên là thế nào đối mặt anh như vậy. Anh có thời gian, anh thật sự có thời gian, anh lập tức nói, anh lập tức xin phép, anh lập tức xin phép, mấy ngày nay anh đều không đi công ty, anh cùng các em mãi cho đến ân ân xuất viện. Tiêu Nhiên, thanh âm mộ Thanh Vũ bỗng nhiên nhấc lên, em biết anh có thể xin phép, anh cũng có thể bồi ân ân mãi cho đến bé xuất viện. Nhưng mà dù sao anh không phải ba ba ân ân, Lý Tiêu Nhiên nhìn mộ Thanh Vũ, tâm càng đau, mạnh mẽ nghe thấy mấy chữ sau cùng của mộ Thanh Vũ, trừng lớn mắt hỏi. Thanh Vũ, em vừa rồi nói cái gì? Ý của em là, em muốn cùng người đàn ông kia sao? Mộ Thanh Vũ không nói lời nào, cô như thế nào nói? Cho dù cô không cùng với Lãnh Vân Lâm, cô cũng không thích Lý Tiêu Nhiên. Yêu chính là yêu, không thích chính là không thích. Cho dù cô cũng từng nghĩ tới muốn cùng với Lý Tiêu Nhiên, nhưng là cô lại trước sau cuối cùng đối với anh không có cái loại cảm tình này. Anh càng là trả giá, cô lại càng là sợ hãi. Nếu không có gặp phải Lãnh Vân Lâm, cô có lẽ sẽ cùng với anh. Nhưng mà cô phát hiện, chính mình thật sự thích Lãnh Vân Lâm, hơn nữa, ân ân cũng không phải con anh. Cô thực không phải chính mình già mồm cãi láo, cô chỉ là cảm thấy được như vậy quá có lỗi với Lý Tiêu Nhiên rồi. Anh còn có tiềm lực phát triển rất lớn, mà cô tính là cái gì? Một người phụ nữ mang theo đứa nhỏ lại cùng Lãnh Vân Lâm pha trộn một đoạn thời gian, như thế nào xứng đôi anh? Lý Tiêu Nhiên cũng không để ý tới, anh tâm tâm niệm niệm chính là cô. Chỉ cần có thể cùng với cô anh cái gì đều đã nguyện ý, em còn đang tại cùng người đàn ông kia liên hệ. 5 năm trước anh ta bỏ lại em cùng ân ân, anh ta căn bản chính là không chịu trách nhiệm. Mộ Thanh Vũ biết, đau dài không bằng đau ngắn, rõ ràng khẽ cắn môi nhất quyết nói. Đúng, em muốn để cho ân ân trở lại bên người ba nó. Em muốn để cho bé khỏe mạnh cường tráng lớn lên, mà không là thật không minh bạch đi theo anh như thế này. Lúc Mộ Thanh Vũ nói mấy câu nói đó cảm xúc có chút kích động. Trong phòng, lập tức im lặng, sau đó người thứ nhất phản ứng kịp. Nhưng là ân ân. Mẹ, mẹ nói cái gì? Mộ Thanh Vũ sửng sốt, lập tức ý thức được chính mình vừa mới nói những lời này đối với mộ Thượng Ân là một loại trùng kích. Cô lập tức quay đầu. Ân ân, không có gì, mẹ không nói cái gì. Mẹ, mẹ nói ba ba ân ân. Trong mắt to tiểu gia hỏa kia chứa đầy nước mắt, thân thể bé đều đã khóc. Mẹ, mẹ rõ ràng nói ba ba ân ân, mẹ vì cái gì không thừa nhận, cách chương.